chứ làm gì tôi trố mắt. Sao mà thằng này hỏi ngu thế có biết? Mày nhìn thằng mập dế bọn kia đi, lờ đội trưởng thở dài. Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, hóa ra phía sân sau là vườn nhà thằng L, và ở đó hiện đang có hai cây mận lùm xệt mà lại trĩu quả, trái nào trái nấy to đùng cứ lủng lẳng ngay tầm tay nhìn. Bắt kết con mắt, ca mập dế bọn thằng D đang hí hửng hái lấy hái để, tớp con gái trầm trồ xích xoa bu xung quanh đợi chia phần. Chà, giờ có mùi ớt nữa, thì tuyệt. Ca mập liếm môi. Ê cu, nhà có cối chày dế muối con mày? Thằng T hỏi dế sang hẹo, giờ làm hay ăn đây? Tôi chưng hửng, ăn xong rồi làm, ngoàm, nãy giờ. Nói mệt rồi, ực thằng quờ đang ôm trong tay cả đống mận, miệng nhai nhòm nhòm. Ê bọn tao hết cây luôn có sao con mày? Thằng đê la lên hỏi. Thoải mái, ăn xong làm việc giùm tao, lỡ đội trưởng hào phóng xua tay, rồi vô nhà trông lấy muối. Thật là bó tay với cái bọn này, kêu lên làm trại, mà mới được bữa đầu chưa tra ngô tra khoai gì bọn nó đã bày trò ăn chơi tra. Tôi tức khí, nhào đến cây mận chừng sợ mất phần, giơ tay hái liên tục. Này gì, tôi hái xong chuyển sang cho em Di đứng cạnh giữ. Ế, có khế nữa, cả tụi bay ơi. Thằng C chỉ sang hướng bên trái góc giường. A ua, khế chính ngon quá. Ta nhỏ y cu hai mắt sáng trở. Nè Mai, giữ giùm mớ mận. Thằng D đổ mớ mận trong áo tra cho tiểu Mai giữ, rồi phúc sang cây khế. Nó leo cây y chang Tôn Ngộ Không, thoáng chốc đã lên đến tán cây, mà giật nghe một quả khế to đùng vàng trụm, táp một miếng trỏ to hổi hổi dày hôi hét. Ặc, thằng D quăng trái khế xuống đất, ôm cổ kêu lên thất thanh, có độc. Là kẻ nào ám toán đệ tử bổn phái tôi trố mắt, vẫn còn dẫn được, chua chua, qua tí má ơi. Nước thằng đê lăn luôn cái phịch xuống cát, mày gạt tao, để ăn một mình, chỉ vì nói. Rồi ca mập xăm xăm bước tới hái luôn một trái trên tầm với nó một chút. Thằng đê ôm cổ la làng, ca mập nhăn nhó chạy thẳng vào nhà trong dì khế vừa chua vừa chát, nghe đâu là chua đến tách lưỡi, cả đám bọn tôi phá ra cười rủ trời. Bố mấy thằng điên, cái này là khế nấu canh, chúng mày co phân biệt được cả? Thằng lờ tay cầm chén muối ớt sầm mặt, ai biết, hề hề. Thằng T cười cầu tài, hú hồn, vì nó chưa nối gót thằng D với ca mập. Cả đám hơn chục đứa nam nữ ngồi quay lại dưới hiên nhà quanh chén muối ớt xuýt xoa, mận hái xuống đổ tràn cả ra ngoài mâm. Cây nhà lá giường có khác, nhìn ngon mê ly, lại càng ngon hơn khi là miễn phí chả tốn xu nào. Bọn con trai ăn như bỏ cơm, táp chưa hết trái này đã quăng, rồi cầm lên trái khác phê ực. Thằng của nút tròn nguyên nửa trái mận, tại tề như con búp bê. Ca mập gật gù bình phẩm, ăn vừa vừa thôi, mai hay ăn tiếp. Hớ hớ nhỏ y u cười tham. Bữa sáng đầu tiên của kế hoạch làm trại nó tanh bành trai như thế đấy. Chưa làm được chút gì đã lại ăn chơi sa đọa. Nhưng như vậy vẫn còn đỡ hơn chuyện sắp xảy ra lúc sau đây, mà tôi đến giờ vẫn kinh nghiệm xương máu một câu. Đó là đừng bao giờ cù nhi và dẫn dài với con gái. Special chapter. Biển vắng mây xám lạnh tình anh sao đành. Lời hát lời yêu thương như sóng xô trùng dương. Lời hát dẫn dàng lên dân dẳng, và giết và ngọt ngào y hệt như lần đầu tiên tôi nghe. Lần đầu tiên, nờ hát cho tôi nghe. Vậy mà đã 7 năm trôi qua rồi. Thời gian cũng ít có nhanh thật. Tôi bất giác mỉm cười với những ký ức đang tràn về một khoảng đời đẹp nhất tôi từng có. Vẫn chưa quên cảm giác ngồi nhấp nhép suitcase sau lưng nờ mỗi tối đi học thêm. Mùi mồ hôi nồng chừng như quen thuộc, và ngày nào nờ cũng mang suitcase cho tôi hình như đã thành việc hiển nhiên, giống như chuyện một ngày có 24 tiếng. Tôi có thói quen cầm những giỏ bánh, giỏ kẹo hay hộp sữa đã uống hết trên tay cho đến khi nào tìm được cái thùng rác để chụp vô mới thôi. Cho nên mỗi khi tôi ăn một cái kẹo là bắt nờ vừa đạp xe vừa kiếm cho tôi cái thùng rác, bắt chạy chậm chậm cho tôi ném vào trong 7-10 là tôi ném ngay bên cạnh thùng rác. Khi mỗi lần như thế nờ lại lắc đầu rồi phì cười bảo, trình như thế thì thà dục luôn ngoài đường cho xong, dù biết là nói xong trước sau gì cũng bị nhéo vài cái đầu điếng. Nờ vẫn gọi tôi là Di, còn tôi gọi nờ dễ vô số cái tên xấu xí, đặc biệt nhất có lẽ là đầu đá. Di quả tình hắn vừa cứng đầu lại cố chấp già ngốc xích mà, hì hì. Mỗi lần hai đứa cãi nhau, giả sử có biết trước mình đuối lý là tôi quăng ngay câu, đúng là đầu đá. Tự nhiên tình thế sẽ đảo ngược, vì thế nào cũng sẽ có người lắc đầu quậy quậy, cua tay múa chân, rồi cắm mặt đi thẳng. Còn bài hát đó, trong một lần đi chơi ở nhà bạn, tôi ngồi trên xích đu, đung đưa dàn liêu ngao hát, nờ bắt ghế ngồi bên cạnh, bình yên, và lãng mạn phết, GT. Hát chán, tôi bắt nờ hát cho tôi nghe, nờ lắc đầu quậy quậy, tôi tra chiêu nũng nịu, thế là hát. Biển vắng mây xám lạnh tình anh sao đành, lời hát lời yêu thương như sóng xô trùng dương. Ngày hôm qua mắt nhòa niềm hạnh phúc có nhau dở oà, mà hôm nay đôi lứa sao xa tầm tay. Tôi ngẩn ngơ, một phần là vì hóa ra đầu đá của tôi cũng biết hát, ngoại trừ giọng hơi yếu với cả hơi điệu một chút, thì cũng có thể gọi là hay. Bê con phần khác là do giai điệu, nghe buồn quá. Tôi bảo nờ bày cho tôi hát, nờ bày cả bài, nhưng tôi chỉ thuộc có hai câu, đến bây giờ vẫn chỉ nhớ hai câu đó. Từ hôm ấy đi đâu làm gì tôi cũng nghiêu ngao hai câu này, rồi tự hào khoe. Tôi hát bài này hay hơn nờ, trước cái vẻ mặt miệng cưỡng chấp nhận của hắn. Cơ mà trêu vậy thôi, chứ đầu đá cũng không hẳn là toàn đá đâu nhé. Nhớ có lần thấy tôi làm thơ, hắn cũng tập tành làm thơ tặng tôi. Tăng trường, nờ gọi dễ theo,